Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 8, tình thánh không phải đưa tay liền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo huấn thì giáo huấn, ăn cơm thì ăn cơm sau khi rời giường. Âu Dương tức giận nhìn hai nghịch tử chẳng hề để ý, trong lòng than thở một chút, liền để cho bọn họ đi ăn cơm. Cơm nước xong, Lãnh Thanh Tùng tiếp tục tu sửa nóc nhà của mình, Bạch Phi Vũ trở lại trên cây củng cố cảnh giới của mình, Trần Trường Sinh muốn đi dưới chân núi gia cố trận pháp của mình. Chỉ còn lại Âu Dương và Hồ Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ từ hôm qua lên núi đến bây giờ vẫn luôn bị khiếp sợ, hiện tại đã cảm giác chết lặng. Bất kể là Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ kiếm đạo kinh vi thiên nhân, hay là Trần Trường Sinh thoạt nhìn đôn hậu, đều có thể nghiền ép chính mình. Ngay cả chính mình vẫn cho rằng chỉ có luyện khí cửu trọng đại sư huynh, đều có thể dễ dàng chế phục tại giao chiến Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, chính mình cái này được xưng là Thanh Khâu Sơn 3.000 năm vừa ra Mỹ thiếu nữ thiên tài giống như là một chuyện cười đồng dạng. Hồ Đồ Đồ cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng ở đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất môn Âu Dương bên người, nhu nhu nói. Đại sư huynh, ta có phải hay không rất ngốc rất phế vật a? Âu Dương đem sẻng đặt ở sau lưng trong gùi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Hồ Đồ Đồ đang cúi khuôn mặt nhỏ nhắn, sờ sờ cái đầu lông xù của Hồ Đồ Đồ an ủi nói. Hải tử ngốc, người sao có thể ngốc chứ? Hắc hắc hắc, đại sư huynh thật tốt. Hồ Đồ Đồ cười ngây ngô ôm lấy Âu Dương cọ cọ đùi Âu Dương. Lần đầu tiên nhìn thấy đại sư huynh còn tưởng rằng đại sư huynh là một bi ti, nhưng hiện tại đại sư huynh thoạt nhìn thật tốt. Trên người có một cỗ lực tương tác khó hiểu, còn có mùi trúc rất dễ ngửi, giống như là giường trúc trong nhà mình ở Thanh Khâu Sơn. Đồ bôi ta a, thích nhất đại sư huynh. Âu Dương ôm lấy Hồ Đồ Đồ nho nhỏ đặt ở phía sau giỏ trúc bên trong, cười nói. Đi thôi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ngọn núi nhỏ một thành viên, theo ta đi hái thuốc đi. Ân, Đồ Đồ ta am hiểu nhất tìm linh thảo. Hồ Đồ Đồ tràn đầy nguyên khí nói. Âu Dương cõng Hồ Đồ Đồ đi về phía sau núi. Thanh Vân Tông chiếm cứ Thanh Vân Thánh Địa, 72 ngọn núi. Mà toàn bộ Thanh Vân Tông mở ra cũng không quá 12 ngọn núi bên ngoài. 60 ngọn còn lại đều ở nội môn Thanh Vân Thánh Địa. Lấy ngọn núi chính Thanh Vân Phong làm trung tâm, xếp thành một hàng, đem Thanh Vân Thánh Địa bao vây nghiêm ngặt. 11 ngọn núi còn lại lần lượt là Kiếm Phong, Ngọc Nữ Phong, Linh Thú Phong, Tạp Học Phong, Ngũ Hành Phong, Đan Phong, Khí Phong, Hình Phong, Vũ Phong, Thiên Diễn Phong, Tiểu Sơn Phong. Mỗi ngọn núi đều đại biểu cho phương pháp tu hành mà các ngọn núi am hiểu. Còn lại 60 ngọn núi ngày thường đều là tông môn cấm địa, bởi vì nơi này ở tại Thanh Vân Tông khổ tu cung phụng trưởng lão. Một mặt vì sự an toàn của đệ tử, một mặt vì không quấy rầy thanh tu cung phụng các trưởng lão, cho nên đệ tử nội môn nghiêm cấm một mình tiến vào. Nếu như bị đám mãnh nam cơ bắp của Hình Phong bắt được, ngăn không được sẽ bị bắt về Hình Phong chịu một hồi tổn thương kép về thân thể và tâm hồn. Nhưng ngọn núi nhỏ lại tương đối đặc thù. 11 ngọn núi khác đều ở bên ngoài, duy chỉ có ngọn núi nhỏ mới mở ở vị trí tương đối gần bên trong. Cho nên, ngọn núi nhỏ vốn ở trong cấm địa, cũng không ngoài xâm nhập cấm địa. Hơn nữa, chuyện tông môn nghiêm cấm, liên quan gì đến Tiểu Sơn Phong ta? Âu Dương ở trong toàn bộ cấm địa, có thể nói là đấu đá lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa cõng Hồ Đồ Đồ. Âu Dương vừa giới thiệu cho Hồ Đồ Đồ công việc hàng ngày của ngọn núi nhỏ. So với các phong am hiểu phương pháp tu hành, ngọn núi nhỏ đặc biệt có y thuật. Đúng vậy, ngọn núi nhỏ chính là y quán nhỏ của cả Thanh Vân Tông. Ở trước kia, sư phụ của mình Hồ Vân, chính là được xưng là phụ khoa thánh thủ nữ tính Chi Tâm Đại Ca Ca. Mà đồ đệ của Hồ Vân thu đều là trời sinh phản cốt, 100 cân thịt 99.99 đều là phản cốt. Cho nên không ai nguyện ý kế thừa y thuật Hồ Vân kiêu ngạo nhất, điều này thường thường làm cho Hồ Vân âm thầm thương cảm, một thân sở học này của mình không người kế tục. Tuy rằng Âu Dương cũng không quá nguyện ý tiếp nhận y thuật của sư phụ nhà mình, nhưng làm đại sư huynh mỗi ngày bị sư phụ lôi kéo không buông tay, tai nghe mắt nhiễm, cũng học được 7-8 phần. Tất cả mọi người là tu tiên, bệnh tật bình thường làm sao có thể dễ dàng được, coi như là bị thương hàn cảm mạo gì đó, chân khí vừa vận chuyển. Cái gì cũng thuốc đến bệnh trừ. Nếu như là trúng độc hoặc là bị thương, đan phong trên có các loại linh đan diệu dược, một viên đi xuống cam đoan ngươi sinh long hoạt hổ. Nếu đàn phong đều không giải quyết được, cũng đừng kéo đến ngọn núi nhỏ. Trực tiếp có thể tuyên bố khai tiệc, cho nên, y thuật trên ngọn núi nhỏ có thể nói là vô cùng gân gà. Những gì học ở kiếp trước căn bản không dùng được, chính mình cũng không thể lôi kéo một cái kết đan kỳ lời nói thấm thía nói. Người đó không phải là kết đan, người đó là kết sỏi, mau cắt đi. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ hỏi, ngươi là nam nhân, ngươi là nam nhân, ngươi là nam nhân. Tu tiên cái gì, tin tưởng khoa học, đầu óc các ngươi đều có bệnh, đều phải đi bệnh viện tâm thần. Y thuật của Tiểu Sơn Phong đơn giản chính là bắt mạch, châm cứu, cùng phương thuốc, kỳ thật càng nhiều chính là phụ đạo tâm lý. Bằng không sư phụ nhà mình làm sao được xưng là phụ khoa thánh thủ đây? Đại tỷ tỷ tu tiên cần chính là phụ đạo tâm lý a. Đáng tiếc, chính mình không có kế thừa đến sư phụ cái kia siêu cao liếm chó EQ. Cái gì, không cần oán giận, ôm ta, gần mực thì đỏ, gần ngươi thì ngọt. Anh là 9, em là 3, ngoại trừ em vẫn là em có biết khuyết điểm của anh là gì không? Là khuyết điểm của anh, người mấy trăm tuổi, loại lời này là như thế nào mặt dày nói ra? Mà đi Ngọc Nữ Phong theo sư phụ khám bệnh cho các đại tỷ tỷ, mỗi lần trở về. Sư phụ đều than ngắn thở dài, gỗ mục không thể điêu khắc. Nhưng nghe sư phụ kia há mồm liền tới thổ vị lời tâm tình, Âu Dương lại có chút chán ngán, thậm chí khịt mũi coi thường. Tu tiên nhàm chán như vậy sao? Lời tâm tình thổ vị như vậy cũng có thể làm cho đại tỷ tỷ tu tiên muốn ngừng mà không được. Chính mình chỉ là lười nói, những này thổ vị lời tâm tình, trải qua kiếp trước số liệu lớn cọ rửa chính mình, cái này không há miệng liền tới. Khi Âu Dương đối với sư phụ phát ra các loại thổ vị tâm tình kiếp trước, biểu tình của sư phụ, từ khinh miệt đến khiếp sợ, từ khiếp sợ đến trịnh trọng, từ trịnh trọng đến lấy ra quyển sổ nhỏ nghiêm túc ghi chép. Cũng trong một đêm tuyên bố mình có người kế tục, sau đó kích động cầm kinh thánh mới tới tay đi xa. Âu Dương đi trên đường núi tiện tay kéo một cọng cỏ ngọt xuống, bẻ cho hồ đồ phía sau một đoạn, còn lại một đoạn ngậm ở trong miệng mình, khóe miệng gợi lên một tia cười tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này tình yêu cộng một gánh, Âu Dương ta độc chiếm 12 đấu, người trong thiên hạ cộng thiếu ta 2 đấu. Khặc khặc khặc, tại hạ chính là tình thánh đương thời. Cách chương.